chậm rãi sau này thối lui một bước, hai bước, hắn xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem thời điểm. Khởi điểm cái gì cũng không phát hiện, một mảnh hắc, hắn cho rằng bên ngoài hành lang đèn lại diệt, đã có thể tại hạ một giây. Hắn dư quang lại thấy một chút bạch, sau đó chậm rãi, xuất hiện càng nhiều hình dáng. Phương Hạ thấy kia phiến màu đen ở đong đưa, bỗng nhiên hướng về phía trước, bỗng nhiên xuống phía dưới, bỗng nhiên màu trắng một mảnh càng nhiều, đột nhiên gian. Phương Hạ phản ứng lại đây, đó là một con mắt, kia con mắt tựa như hắn giống nhau, dính sát vào ở mắt mèo thương, thế cho nên hắn nhìn đến chỉ có như vậy một chút diện tích. Mà đối phương, có lẽ nhìn đến cũng là đồng dạng hình ảnh. Phương Hạ bị như vậy suy đoán ý niệm sợ tới mức cơ hồ không dám động. Đôi mắt đều không chớp mắt mà, phóng không mà nhìn trước mắt, hắn ý thức được chính mình cùng ngoài cửa người. Chỉ cách một phiến môn, có lẽ người kia cũng giống hắn giống nhau, nghĩ thấu quá mắt mèo quan sát trong phòng tình huống. Như vậy người kia có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau. Hiện tại cơ hồ toàn thân đều ghé vào này phiến trên cửa. Có phải hay không hắn hơi có một chút động tác, bên kia người là có thể cảm giác được môn run rẩy động tĩnh. Phương Hạ không dám động, liền như vậy rằng co, thẳng đến hắn thấy mắt mèo bên kia, người kia tựa hồ kéo ra một chút khoảng cách, ít nhất hắn thấy rõ kia con mắt hình dáng, chợt. Phương Hạ đào hít vào một hơi, đây là Trần Hạc Ninh đôi mắt, là kia con quái gì, có chút mắt lé đôi mắt. Kia con mắt gục xuống ở hốc mắt khóe mắt địa phương. Như cũ như vậy gắt gao mà nhìn hắn, Trần Hạc Ninh liền ở ngoài cửa. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Hạc Ninh phát hiện bọn họ ở bên trong sao? Phương Hạ không biết làm sao mà dán ở trên cửa. Như cũ không dám động. Hắn thấy Trần Hạc Ninh đôi mắt tựa hồ rốt cuộc từ bỏ giường như kéo xa một ít. Hiện tại hắn có thể thấy Trần Hạc Ninh gương mặt kia. Tái nhợt lại mặt vô biểu tình mặt Phương Hạ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chớp giật mình đôi mắt, dùng sức đóng bế, hốc mắt chua xót đến khó chịu, đương hắn lại mở mắt ra thời điểm. Hắn lại thấy mắt mèo kia đầu, đột nhiên phóng đại một con mắt, Trần Hạc Ninh đôi mắt. Phương Hạ đào hít hà một hơi, theo bản năng mà mãnh một lui về phía sau, ngay sau đó. Cửa truyền đến nhỏ vụn động tĩnh. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người không tự chủ được mà xem qua đi. Liền thấy then cửa tay trống rỗng đi xuống ấn xuống. Môn phát ra nặng nề, loảng xoảng một tiếng. Không có bị mở ra. Then cửa tay lại chậm rãi bắn trở về. Phương Hạ đồng tử hơi co lại. Trần Hạc Ninh biết chúng ta ở hắn trong phòng. Ngoài cửa truyền đến chìa khóa va chạm kim loại thanh. Đây là Trần Hạc Ninh phòng. Hắn đương nhiên là có mở khóa chìa khóa, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người theo bản năng mà. Sau này lui, thẳng đến để đến bên chân đôi lên khung ảnh đôi mới đột nhiên dừng lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Trương Hàm Ngọc khóc lóc hỏi, Phương Hạ chạy đến cửa sổ chỗ đó ý đồ mở cửa sổ. Lại phát hiện cửa sổ rõ ràng không có bị khóa chết. Nhưng vô luận như thế nào cũng mở không ra. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Trần Hạc Ninh nói, bọn họ đã sớm bị nhốt ở cái này biệt thự, không bao nhiêu thời gian cho bọn hắn. Phương Hạ khẽ cắn môi, nói, chờ hắn vừa tiến đến, chúng ta liền lao ra đi, nhất định phải mau, muốn đâm đi ra ngoài, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Trương Hàm Ngọc nghe vậy dùng sức gật đầu, hai người căng thẳng thần kinh. Môn chậm gì gì mà mở ra một cái phùng. Bọn họ trước nhìn đến một bàn tay duỗi tiến vào, Trương Hàm Ngọc thét chói tai đột nhiên xông ra. Ngoài, thẳng đem bên ngoài người xốc cái phiên thiên, Phương Hạ trần chờ một giây. Không có đi ra ngoài, Trương Vũ Minh. Trương Hàm Ngọc đè ở người kia trên người. Kinh ngạc mà thấy Trương Vũ Minh bị nàng đâm phiên trên mặt đất. Phỏng chừng đâm hôn mê bất tỉnh, tái nhợt mặt vẫn không nhúc nhích, không phải Trần Hạc Ninh sao? Trương Hàm Ngọc hỏi, không biết làm sao mà chỉ vào Trương Vũ Minh, nghĩ thầm, kia người này làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này, Trần Hạc Ninh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hôn mê hành lang. trương hàm ngọc sau cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng nghe được ra thanh âm này là từ nàng phía sau truyền đến. Người kia liền ở nàng phía sau. Nguyên lai là ngươi vào ta phòng. Không có trải qua ta cho phép, liền tự tiện xông vào ta phòng. Trần Hạc Ninh thanh âm đột nhiên kéo cao quãng tám, tràn ngập tức giận cùng ác ý, trương hàm ngọc cả người đều run lên. Gắt gao nhắm mắt lại, lôi kéo khóc nức nở thẳng kêu thực xin lỗi, nàng cơ hồ nhận mệnh mà chờ Trần Hạc Ninh trừng phạt. Có lẽ nàng cũng sẽ giống Trương Hy Hàm như vậy bị treo ở trên vách tường, nhưng trương hàm ngọc tường. Quải liền treo đi, nàng tình nguyện không có gì ý thức mà ngất xỉu đi. Cũng không nghĩ còn như vậy lo lắng hãi hùng. Này quả thực là nhất tàn nhẫn khổ hình, nhưng nàng chậm chạp không có chờ tới Trần Hạc Ninh kế tiếp. Động tác, ngược lại là một tiếng nặng nề trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền ra, hảo không có việc gì. Không có việc gì, Phương Hạ kéo trương hàm ngọc, Trần Hạc Ninh liền ngã vào Trương Vũ Minh bên cạnh. Trên mặt đất còn có một cái mộc giác mang huyết khung ảnh, trương hàm ngọc phá khai môn khoảnh khắc. Phương Hạ nhìn đến cửa lại là đứng hai bóng người. Hắn theo bản năng mà liền trốn đến manh khu, thấy trương hàm ngọc đem Trương Vũ Minh đâm cho ném tới trên mặt đất. Trương Vũ Minh hoàn toàn không có ý thức, sau đó lại thấy Trần Hạc Ninh từ chỗ tối ra tới. Liền đứng ở trương hàm ngọc phía sau, đưa lưng về phía chính mình, Phương Hạ ý thức được. Trần Hạc Ninh cho rằng vừa rồi mắt mèo kia đầu người là trương hàm ngọc. Trần Hạc Ninh căn bản không biết phía sau cửa có hai người. Vì thế hắn lặng lẽ nhặt lên một cái khung ảnh, im ắng mà tới gần hắn phía sau. Sau đó đột nhiên tạp đi lên, hắn còn thua một chút lực đạo, chỉ nghĩ tạp vựng đối phương. Không nghĩ nháo ra mạng người tới, trương hàm ngọc cả người phát run. Sợ tới mức cơ hồ chạm không dậy nổi thân, không thể làm này hai người liền nằm ở chỗ này. Vạn nhất bị vài thứ kia gặp được nói, khẳng định không chuyện tốt, Phương Hạ nói, trương hàm ngọc gật đầu. Chúng ta đem bọn họ tàng hào. Hai người một đầu một đuôi dọn Trương Vũ Minh cùng Trần Hạc Ninh thân thể vào nhà. Kéo ra một cái lùn bàn trà tủ âm tường môn, cố sức mà đem kia hai người tắc đi vào, vì cái gì pháo đài đi vào. Phương Hạ đi theo trương hàm ngọc làm xong này đó sau. Có chút nghi hoặc hỏi, hắn nhìn chằm chằm pha lê tủ âm tường môn xem. Trương Vũ Minh cùng Trần Hạc Ninh hai cái đại nam nhân bị nhét ở bên trong. Cuộn lại tay dài chân dài. Quái dị cực kỳ, trương hàm ngọc dừng một chút, trong mắt lộ ra tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Ngoặc kép, ta không biết, ta chỉ là cảm thấy hẳn là muốn làm như vậy. Nàng vừa dứt lời hạ. Toàn bộ biệt thự đột nhiên vang lên nhẹ nhàng dễ nghe chuông khánh thanh. Đương, đương, đương tam hạ a, quá ngọ muộn rồi a, hôm nay ngày này thật dài a. Trương Hàm Ngọc phản ứng lại đây, thoát lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, đây là biệt thự báo giờ chung. Ở bọn họ vào ở ngày đầu tiên buổi tối, tới rồi đêm khuya không điểm thời điểm cũng như vậy vang lên quá, Phương Hạ cả người chấn động. Quá ngọ muộn rồi, quy tắc trò chơi, đệ nhất vãn nếu không có tìm được hung thủ, đem có ba vị khách quý tử vong. Trương Hy Hàm, Trương Vũ Minh, Trần Hạc Ninh, một khác đầu, tiết mục tổ, đạo cụ tổ tổ trưởng Giang Lâm nhìn chằm chằm chính mình cháu trai. Trong lòng run sợ mà nhìn đối phương lại trên giấy đồ đồ vẽ tranh, người như thế nào lại ở họa? Lúc này họa chính là cái gì? Lúc này họa chính là... Một đôi song bào thai, cuộn lên tới, đãi ở mẫu thân tử cung. Bên cạnh Tiết Dương nhìn qua, trên bản vẽ quanh thân là một mảnh nùng mặc hắc, chỉ có thể thấy hai luồng tiểu hài tử dường như bóng người lẫn nhau dựa sát vào nhau cuộn ở một. Mảnh lưu bạch thượng, hắn thử hỏi, ngoặc kép, thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề lớn. Nhưng ta như thế nào nghĩ đến cái kia lò nướng chuyện xưa? Giang Lâm do dự dự mà nhìn về phía Tiết Dương đột nhiên cúi đầu lại xem. Như vậy vừa nói, giống như cũng có chút giống. Thao, chương 214 giả thần giả quỷ đệ nhị 114 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 110. bốn thiên chế tạo hung thủ trò chơi Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người, dàn xếp Hảo Trương. Vũ Minh cùng Trần Hạc Ninh sau, bọn họ hai cái đứng ở này gian tràn đầy khung ảnh trong phòng. Lẫn nhau tương xem không nói gì, trong lúc nhất thời không biết kế tiếp nên làm cái gì, Phương Hạ đánh vỡ trầm mặc. Mở miệng nói, nếu không chúng ta vẫn là liền đãi ở chỗ này đi. Dù sao Trần Hạc Ninh cũng đã bị chúng ta nhốt lại. Đối Phương Hạ tới nói, để cho hắn bất an ngọn nguồn là Trần Hạc Ninh. Nói đến cùng, người thường đối quỷ A hồn A linh tinh đồ vật, không có nhiều ít nhận đồng cảm. Chẳng sợ chuyện này bị bắt được bên ngoài thượng nói. Ở Phương Hạ trong tiềm thức, vẫn là người so quỷ thần càng đáng sợ một ít. Trương Hàm Ngọc nghe vậy gật gật đầu. Nàng tìm cái địa phương chậm rãi ngồi xuống. Ôm đầu gối, hiện tại rốt cuộc xem như cái gì? Chúng ta còn ở thu tiết mục sao? Phương Hạ do dự mà nhìn về phía Trương Hàm Ngọc, trầm mặc vài giây sau mở miệng nói. Kỳ thật sớm tại chúng ta xuyên qua hành lang dài chạy vào thời điểm. Ta liền chú ý tới trên hành lang kia mấy giá camera khí. Đã không có lượng đèn, không biết là bởi vì không điện, vẫn là khác cái gì duyên cớ. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta khả năng rất sớm phía trước cũng đã không có đang tiến hành tiết mục thu, nhưng là tiết. Mục tổ không có người tới tìm chúng ta à. Trương Hàm Ngọc sửng sốt, này đó máy móc là hợp với phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đi. Phát sóng trực tiếp đều chặt đứt, vì cái gì tiết mục tổ không có một chút phản ứng. Ngoặc kép, hết chương.